Vô thượng sát thần, chương 2123, ngẫu nhiên gặp, góc truyện audio.com. Giờ phút này, ở phía xa mấy chục vạn dặm bên ngoài U Vân Thiên Thành, một tòa cổ pháp thờ Mạnh Trạch viện trong đại sảnh, chủ tọa phía trên, ngồi ngay thẳng một đạo thân ảnh. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, tự nhiên một cái liền có thể nhận ra, người này không phải kẻ khác chính là Phó Tam Đao. Trong đại sảnh, quỳ sát một đạo áo đen thân ảnh, đang tại cùng hắn bẩm báo một chút tin tức. Phó Tam Đao thần sắc biến ảo không ngừng, thật lâu, trên mặt lộ ra một tia dữ tợn, khoát khoát tay, cái kia hắc y nhân trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vậy mà thực có can đảm đến, vậy liền để ngươi có đi mà không có về. Phó Tam Đao cười lạnh nói, khống chế ta tư tưởng, còn phái người giết ta hậu nhân, Tiêu Phàm a Tiêu Phàm, ngươi cái này đơn giản liền là tự chui đầu vào giỏ. Nghĩ giết chết ngươi người, có thể không ít, hiện tại ép ta ai cũng đừng nghĩ khá giả. Vừa nghĩ tới Tiêu Phàm, Phó Tam Đao trên người sát ý liền không thèm mảy may che giấu, hắn hiện tại thế nhưng là đối Tiêu Phàm hận thấu xương. Hắn sở dĩ không có giết chết Hồ Đạo Duyên cùng Nhiễm Trường Ca cũng không phải hắn không dám cá chết lưới rách mà là hắn nghĩ tiếp tục sống sót dùng Hồ Đạo Duyên cùng Nhiễm Trường Ca vì thẻ đánh bạc đổi lấy bản thân tự do. Nếu không mà nói, hắn nơi nào sẽ đợi đến hiện tại cũng không có giết chết Nhiễm Trường Ca cùng Hồ Đạo Duyên đâu. Người tới, cho ta đem hai người kia mang lên đến, tiếp tục đại hình hầu hạ. Đừng để bọn họ chết rồi là được. Phó Tam Đao hét lớn một tiếng, ngữ khí băng lãnh đến cực điểm. Hiện tại không thể giết chết Tiêu Phàm, hắn chỉ có thể tra tấn Tiêu Phàm đồ đệ để phát tiết. Khởi bẩm lâu chủ, âm tông chủ, rơi các chủ, lôi các chủ, u môn chủ cầu kiến. Cũng đúng lúc này, cửa ra vào lại truyền tới một đạo thân ảnh. Rốt cuộc đã đến, Tiêu Phàm, lần này nhìn ngươi chết như thế nào? Phó Tam Đao híp híp hai mắt trong lòng trầm ngâm lúc này, nói. Nhường bọn họ tiến đến, thời gian nhanh chóng sói mòn, rất nhanh liền đi qua 7 ngày thời gian. Còn có bao lâu, một ngày này, Tiêu Phàm từ trong nhập định tỉnh lại, nhìn về phía một bên Quân Nhược Hoan hỏi. Hiện tại không sai biệt lắm đuổi đến một nửa lộ trình, còn cần 7-8 ngày thời gian mới có thể chạy tới U Vân Thiên Thành. Quân Nhược Hoan đối mảnh này địa phương ngược lại là hết sức quen thuộc, không chút do dự nói ra. Công tử, nhìn đến cái kia Phó Tam Đao tính rất chính xác, để cho chúng ta tại trong nửa tháng chạy tới U Vân Thiên Thành, dựa theo tốc độ này, không sai biệt lắm vừa lúc thời gian nửa tháng. Kể từ đó, vừa có thể lấy tiêu hao chúng ta thể lực lại có thể không cho chúng ta có bất luận cái gì chuẩn bị. Phong Lang híp hai mắt ngữ khí ngưng trọng nói, Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên, điểm này hắn sớm liền nghĩ đến, thời gian nửa tháng, đối với hắn tới nói cũng không tính dư giả, dù sao, trên đường cũng có khả năng tiêu phí một chút cái khác thời gian. Lạc thần các phong lôi các cùng quỷ vương môn bên kia có tin tức gì không? Tiêu Phàm lại hỏi, không sai biệt lắm nửa tháng trước lạc thần các chủ Mộc Tinh Thần cùng phong lôi các chủ Lôi Bá không hiểu thấu chém giết một trận, nghe nói hai người lưỡng bại câu thương, hiện tại đang chữa thương bên trong, mà quỷ vương môn môn chủ U Tuyền, tại từ đệ nhất thành trở về sau, liền bắt đầu bế tử quan, ba người cũng đã nửa tháng không thấy người. Phong Lang trầm ngâm nói, lưỡng bại câu, góc truyện audio.com. Thương, bế tử quan, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Phó Tam Đao uy hiếp bản thân thời khắc lúc này ba người nhưng không thấy, nếu như là bình thường, cũng không có gì đáng giá hoài nghi. Nhưng đừng quên, ba người này đều xem như Tiêu Phàm cừu nhân, hiện tại đồng thời biến mất nói bên trong không có mở ám Tiêu Phàm là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Nhìn đến U Vân Thiên Thành cũng đã có một cái hố to chờ lấy chúng ta nhảy. Quân Nhược Hoan hít sâu một cái nói. Hắn bây giờ thực lực mặc dù bất phàm, dù là đối mặt cổ thần tiền kỳ cường giả cũng có thể toàn thân mà lùi, nhưng nếu như đối phương có chỗ chuẩn bị mà nói, giá trị liền hoàn toàn không giống. Biết rõ là hố to chúng ta cũng phải tới nhảy vào. Tiêu Phàm lắc đầu trên mặt một mực một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Oanh, đột nhiên, phía trước một trận kinh thiên nổ vang truyền đến, lại là nhìn thấy vô số kiếm mang trùng thiên mà lên, lôi xé hư không, phát ra từng đợt kêu to thanh âm. Cái này chim không thèm ị địa phương cũng có người chiến đấu. Chọc Thiên Hồng nhíu mày, nhìn vậy chiến đấu uy thế, đoán chừng cũng chính là một nhóm chiến thần cảnh mà thôi. Cũng khó trách hắn khinh thường, chiến thần cảnh chiến đấu, nếu là tại chiến hồn đại lục vậy chờ tiểu thế giới, xác thực tính được kinh tâm động phách. Nhưng là tại thái cổ thần giới, thật không tính là gì. Cho dù là bất nhập lưu thế lực cũng chưa bao giờ thiếu khuyết chiến thần cảnh tu sĩ, lại càng không cần phải nói những cái kia đại thế lực. Nơi đây một mảnh hoang vu thần linh chi khí thiếu thốn, cho dù thiên tài địa bảo đều sẽ không sinh trưởng tại dạng này địa phương, đồng dạng tu sĩ cũng sẽ không đi tới nơi này, liền là Tiêu Phàm bọn họ cũng chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua mà thôi. Thái cổ thần giới chém giết không ngừng, giết tông diệt tộc chỉ là chuyện thường ngày, nơi này có chiến đấu cũng không có cái gì hiếm lạ. Quân Nhược Hoan lắc đầu, không nói địa phương khác, liền là đệ nhất thành, đều không biết có bao nhiêu gia tộc gia nhập tìm kiếm đệ nhất thành che chở, cái này quá trình bên trong, khẳng định cũng sẽ có vô số xung đột, rất nhiều gia tộc lại ở trong xung đột hủy diệt. Lại càng không cần phải nói U Vân Phủ vậy chờ nhị đẳng thế lực, cho dù tam lưu thế lực cùng bất nhập lưu thế lực đều thường ngày thay đổi, Tiêu Phàm hủy diệt cái kia mấy đại thế lực chính là tốt nhất ví dụ. Có thể nói, một cái gia tộc hưng suy có đôi khi chỉ là cường giả nhất niệm ở giữa mà thôi. Đi thôi, không có gì đẹp mắt, thần Thiên Nghiêu lơ đễnh nói, hắn thân làm thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả tự nhiên khinh thường tại tham dự dạng này chiến đấu. Tới gần chút nữa. Lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng kêu lên, híp hai mắt nhìn chằm chằm nơi xa. Mấy người không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm có thể liền cổ thần cảnh đều có thể hủy diệt tồn tại, làm sao sẽ quan tâm một chút tiểu tu sĩ chiến đấu đâu. Bất quá, đối với Tiêu Phàm mệnh lệnh, tất cả mọi người sẽ không phản kháng. Thần Chu chậm rãi tiến lên, lúc này, mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt đã rơi vào Tiêu Phàm bọn họ tầm mắt, lại là nhìn thấy một cái bạch bào thanh niên cầm trong tay trường kiếm tài giỏi tại đối diện ba người ở giữa. Ba người này, trong đó một người là thiên thần cảnh tu vi, so bạch bào thanh niên còn muốn cường đại một cái cảnh giới, hai người khác cũng đều là chiến thần. Góc truyện audio.com, cảnh đỉnh phong tu vi, bạch bào thanh niên thân hình phiêu giật tiêu sái, mặc dù chỉ là chiến thần cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng đối diện thiên thần cảnh, hắn cũng đồng dạng không sợ mảy may. Dành con, ta xem ngươi có thể kiên trì đến lúc nào, ngay cả ta Lâm gia đồ vật ngươi đều dám đoạt, thật đúng là chán sống, hừ. Truy sát bạch bào thanh niên hắc y thiên thần cảnh cường giả gầm thét một tiếng, lại là một kiếm giận bổ xuống. Túy Long Tiên Thảo là ta tại trong cổ lâm đoạt được, cũng không phải ngươi Lâm gia đồ vật, có thể các ngươi lại một lời không hợp giết ca ta, các ngươi đều đáng chết. Bạch bào thanh niên sắc mặt lộ ra một tia tàn nhẫn. Ta nói là Lâm gia chính là ta Lâm gia. Hắc y thiên thần cảnh khinh thường nói, phiến địa vực này chính là ta Lâm gia địa bàn, liền là ngươi cái này người, ta nói là Lâm gia chó, kia chính là ta Lâm gia chó, ta Lâm gia đồ vật còn không tới phiên một con chó đến dương oai. Giống ngươi dạng này người, giết ta đều ngại ô uế tay. Cái này hắc y thiên thần, thật đúng là không phải bình thường bá đạo, kẻ khác chiếm được một vật vậy mà miễn cưỡng nói bản thân, cái này ra mặt liền thật không phải bình thường tăng thêm. Chủ yếu nhất là, liền bước vào hắn Lâm gia phạm vi người, đều cho rằng là hắn Lâm gia chó, lời này hắn thật đúng là dám nói. Ngươi, bạch bào thanh niên khẽ cắn môi, lại là không biết trả lời như thế nào, nói quá nhiều đều không có bất cứ ý nghĩa gì, ai bảo hắn thực lực không bằng nhân gia đâu. Ngươi cái gì ngươi, còn không quỳ xuống, ngoan ngoãn đem Túy Long Tiên Thảo đưa cho thiếu chủ. Nếu không, ca của ngươi liền là ngươi hạ tràng. Một cái khác chiến thần cảnh đỉnh phong tu sĩ quát lớn. Bạch bào thanh niên sắc mặt càng ngày càng khó nhìn lên, đối phương cái này rõ ràng là không nguyện ý từ bỏ ý đồ A, giờ phút này coi như hắn đem Túy Long Tiên Thảo giao ra, đoán chừng cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắc y thiên thần nhìn thấy bạch bào thanh niên lộ ra sợ hãi, thần sắc tức khắc biến khá là đắc ý. Ta đã thấy vô sỉ, lại chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Đột nhiên, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, hắc y thiên thần trên mặt tiếu dung trong nháy mắt cứng ngắc ở cái kia. Cách chương.